Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, trang 167. Nếu may mắn bị Giang Liên Hoán quan sát khi đó Hoa Vinh Nguyệt đánh nhau, nhất định sẽ cảm khái. Rốt cuộc cùng khi đó so sánh với Hoa Vinh Nguyệt hiện tại đánh nhau coi như cái gì xuất sắc. Trước kia đánh một hồi Hoa Vinh Nguyệt có thể từ đầu nói đến đuôi, miệng đều không mang theo dừng lại, phi đem đối phương cấp nói mơ hồ không thể, chính như cùng bắt đầu Hoa Vinh Nguyệt trước nay cũng không dám giết người, nhưng là nàng sẽ không nói chính mình không dám, chỉ là sẽ ở đối phương ngã xuống đất thời điểm giả bộ một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Nhìn đối phương, sau đó thở dài một hơi, khi đó trên cơ bản tất cả mọi người sẽ cảm thấy chính mình từ Hoa Vinh Nguyệt thuộc hạ nhặt một cái mệnh, lại bởi vì Dịch Linh Lung thanh danh quá vang, cho nên giống nhau tìm Hoa Vinh Nguyệt một lần phiền toái người cơ hồ sẽ không lại đến tìm lần thứ hai, để ngừa lúc này đây Hoa Vinh Nguyệt lần này tâm tình không hảo trực tiếp chém người, cái này chiêu. Sâu đến mặt sau bắt đầu chậm rãi phát triển, dần dần biến thành Hoa Vinh Nguyệt độc hữu một loại khẩu độn. Nhưng Naruto lão sư khẩu độn là vì thế giới hòa bình. Hoa Vinh Nguyệt khẩu độn hoàn toàn là vì không chọc phiền toái hoặc là thoát đi phiền toái, liền tỷ. Như nói hiện tại, Hoa Vinh Nguyệt rõ ràng biết chính mình là sợ hãi bại lộ nàng chính mình thân thủ, làm đối phương nhận ra tới nàng chính là Hoa Vinh Nguyệt. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Cho nên toàn bộ hành trình một đường trốn người đều là nàng chính mình. Nàng như cũ có thể giả bộ một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, nếu hiện tại có cái người thứ ba đứng ở bên cạnh quan khán, nhất định sẽ cảm thấy Giang Liên Hoán kiếm pháp quả thực là xuất thần nhập hóa. Như vậy một đôi so sánh với Hoa Vinh Nguyệt liền có vẻ có chút túng. Bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều không có ra tay, chỉ là đơn thuần ở trốn, nhưng là lời này tới rồi Hoa Vinh Nguyệt trong miệng liền tuyệt đối không phải cái dạng này, nàng dần dần bắt đầu nhập diễn, ngay từ đầu là thật sự không dám ra tay đối thượng Giang Liên Hoán. Đến sau lại là liền tính có thể ra tay nàng đều sẽ không ra tay. Chỉ là tả lóe hữu trốn tránh, chỉ sợ Giang Liên Hoán cũng bị nàng này tư thế làm cho có điểm tức giận. Bởi vì hắn huy kiếm động tác rõ ràng đã càng lúc càng lớn, đơn thuần đua vũ khí nói. Hoa Vinh Nguyệt này sẽ phỏng chừng là khẳng định quỳ, nhưng là đua khinh công cư nhiên cũng không tệ lắm. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt sở trường nhất chính là khinh công. Hơn nữa nàng này sẽ trong tay không lấy vũ khí, trốn đi tự nhiên so trong tay lấy kiếm Giang Liên Hoán muốn nhẹ nhàng nhiều. Cho dù là trên người mang thương, cũng sẽ không lật xe, chờ đến Giang Liên Hoán cũng cảm giác được có chút mệt thời điểm. Hắn ngừng lại, Hoa Vinh Nguyệt đứng cách hắn không xa địa phương lẳng lặng mà nhìn hắn, Giang Liên Hoán kỳ thật. Cũng rất kỳ quái Hoa Vinh Nguyệt vì cái gì vẫn luôn đều không hoàn thủ. Chỉ là ở trốn, bất quá trước mắt cũng không kịp nghĩ đến những việc này, Hoa Vinh Nguyệt đã không trốn. Cũng không rời đi. Chính là đứng ở nơi đó lẳng lặng mà nhìn hắn, rõ ràng không xốc lên nón cói. Giang Liên Hoán cũng mặc danh đã nhận ra trên người nàng cái loại này trách trời thương dân cảm xúc. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Giang Liên Hoán, chậm rãi nói, ta sẽ không đối với ngươi ra tay, ngươi mau trở về đi thôi. Có như vậy một giây đồng hồ, Giang Liên Hoán xác thật là có điểm mờ mịt. Bởi vì hắn nhớ mang máng vừa rồi thế công hùng hổ dọa người hẳn là hắn. Chính là hiện tại ở đối diện cái kia che mặt nam trong miệng. Như thế nào hình như là hắn vẫn luôn bị nhường giống nhau. Loại này mờ mịt cảm giác còn không có quá 2 giây. Giang Liên Hoán liền nghe thấy sau lưng có người tới. Hắn ánh mắt nháy mắt lại trở nên nghiêm túc lên. Hắn sau lưng là một thuyền vừa mới đuổi tới người. Lục phiến môn những người đó dùng khinh công chạy tới tốc độ cũng là bay nhanh. Cho nên vừa vặn đụng phải hai người chiến đấu kết thúc, Giang Liên Hoán không lo lắng phía sau vừa tới những người đó, điều tức một chút sau lại lập tức vọt qua đi. Lần này hắn kiếm phong như cũ thập phần cường thế, nhưng là đối diện người kia vẫn là toàn bộ hành trình đều ở trốn. Trốn hắn rất khó chịu, rốt cuộc Giang Liên Hoán tính cách vẫn luôn là thích trực tiếp đánh. Vô luận là người đứng đắn vẫn là cái vẫn luôn trốn tránh người, đều không ở hắn nắm giữ phạm vi, càng đừng nói cái kia trốn người còn vẫn luôn ở lải nhải. Hiện tại trở về nói, ta có lẽ còn có thể đối với ngươi có chút thương hại chi tâm. Ngươi võ công xác thật không tồi, bất quá cũng chỉ thế mà thôi. Lý Tử Tín bọn họ lại đây sau thấy Hoa Vinh Nguyệt, xác nhận đối phương quả nhiên chính là bọn họ ở trên thuyền thấy quá người kia. Tức khắc mọi người trái tim đều xách lên, bởi vì phía trước Lý Tử Tín liền suy đoán Hoa Vinh Nguyệt là cái đại lão, cho nên này sẽ mọi người xem thấy Giang Liên Hoán cùng Hoa Vinh Nguyệt một trọi một liền phá lệ khẩn trương, càng miễn bàn Hoa Vinh Nguyệt bất cứ lúc nào bề ngoài đều phá lệ có thể hù người. Đứng ở nơi đó một chút không khỏe cảm đều không có, đó là cái đặc biệt lợi hại người. Người tiểu tâm một chút, Lý Tử Tín kêu lên. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ cũng chưa nghĩ đến lần này tiến triển cư nhiên như thế thuận lợi, hiện tại vừa nghe cư nhiên đều có người thế chính mình bối thư. Nháy mắt tinh thần lên, Giang Liên Hoán còn lại là càng thêm mờ mịt. Không cảm thấy nhiều lợi hại a, từ từ, chẳng lẽ nói vừa rồi vẫn luôn bị hắn đuổi theo đánh kỳ thật thật là cái ảo giác. Đối phương thật là cái đặc biệt lợi hại người. Hắn nhìn nhìn Hoa Vinh Nguyệt, đối phương thân ảnh giấu ở nón cói hạ thấy không rõ, nhưng là kia trên người khí độ xác thật bất phàm, vừa thấy liền không phải cái gì tiểu ngư tiểu tôm. Hoa Vinh Nguyệt biết rõ diễn trò phải làm nguyên bộ, ở cuối cùng trước khi rời đi lại thật sâu nhìn Giang Liên Hoán liếc mắt một cái, nói, lần này liền tính, lần sau, nàng nói chưa đã thèm, nhưng là uy hiếp cảm càng cường. Nói xong liền xoay người biến mất ở mọi người trước mắt. Lý Tử Tín bọn họ tâm từ giữa không trung lại hạ xuống, mỗi người đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Chỉ có Giang Liên Hoán vẫn là mờ mịt, không biết vì cái gì. Hắn đánh như vậy nhiều lần giá, lần này là mệt nhất một lần, nhưng là vừa rồi người kia vì cái gì không hoàn thủ đâu. Đây là Giang Liên Hoán không nghĩ ra một sự kiện, hắn đi ở trên đường trở về thật sâu mà lâm vào nào đó triết học trạng thái. Chương 92 hiểu biết, hoa thuyền, triết học. Giang Liên Hoán mãi cho đến trở về đều còn không có suy nghĩ cẩn thận này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Tuy rằng không suy nghĩ cẩn thận, nhưng là việc này càng muốn giống như càng hăng hái. Lý Tử Tín bọn họ còn lại là vừa trở về liền thảo luận cái kia thần bí nam nhân đến tột cùng là ai. Nếu theo đối phương là cái kia thần bí tổ chức boss, cái này ý nghĩ tới tự hỏi. Như vậy hết thảy khó có thể giải thích vấn đề giống như đều giải quyết dễ dàng. Này liền dẫn tới vốn dĩ không hướng cái này phương hướng suy xét người đều cảm thấy có điểm càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Đặc biệt là hôm nay buổi sáng ở hoa thuyền thượng xông vào người nọ phòng Lý Tử Tín, hắn lúc này một hồi tưởng, lúc ấy người nọ xác thật là đối với hắn đột nhiên xông vào hành vi cảm thấy có điểm hoang mang. Bất quá sau lại không biết vì cái gì lại không có quá so đo. Hiện tại ngẫm lại có lẽ là vừa lúc đuổi kịp hắn tâm tình tốt thời điểm. Hết chương.